Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết phiêu lưu hành động đặc sắc Đại Mạc Thương Lang, tác giả Nam Phái Tam Thúc, xuyên đọc Lưu Hà và Thiện Linh, audio do 2pblog.com và radioplus.vn hợp tác phát hành. Phần giới thiệu. Những năm 60 của thế kỷ trước, nhân vật tôi cùng các thành viên ưu tú trong ngành thăm dò địa chất của khắp Trung Quốc bất ngờ bị điều vào đại đội công trình địa chất bí mật. Với tờ mật lệnh trong tay, họ không hề biết đích đến, không hề biết địa điểm cũng như nguyên nhân. Họ bắt đầu bước chân vào cánh rừng rậm nguyên sinh ở biên giới Trung Quốc, Mông Cổ, nơi mà ngay cả những kỹ sư địa chất dày dạn kinh nghiệm nhất cũng chưa từng biết đến. Cuốn tiểu thuyết là cuộc hành trình quái dị và rùng rợn vào chiếc hộp thời gian nơi đáy vực sâu, và chiếc máy bay mà họ phát hiện sau đó dùng để bay xuống vực sâu cũng chính là chiếc máy bay mà mấy chục năm trước quân Nhật đã từng dùng để bay xuống đó. Chiếc máy bay không ngừng lặp đi lặp lại nhiệm vụ đưa những con người tham vọng và tò mò đi gặp tử thần. Vậy tôi có thể tác động được diễn biến của quá trình và kết thúc tấn bi kịch này hay không? Hay anh càng gỡ càng rối, càng xa chân vào mớ bòng bong vô cùng vô tận của thời gian? Sau bao nỗi lo lắng khi ngồi trong thùng xe tải kín mít đến nơi tập kết, họ được xem thước phim số 0 tuyệt mật do lãnh đạo trung ương cung cấp. Cảnh tượng diễn ra trên màn hình khiến tất cả thành viên đều không thể tin vào mắt mình. Một chiếc máy bay ném bom hạng nặng của không quân Nhật xuất hiện trong lớp vỏ đá cách mặt đất 1.200 mét. Đây là một âm mưu hay hiện tượng siêu tự nhiên? Nếu không phải không gian bị bóp méo thì sức mạnh điên rồ nào đã đưa chiếc máy bay xuống nơi đó? Hay trước khi chiến bại, quân Nhật đã tiến hành những hành động với mục đích vô cùng đen tối? Trong thế giới con chữ đầy cạm bẫy nhưng rất mực mê hoặc, mỗi độc giả chạm tay vào tiểu thuyết của Nam Phái Tam Thúc đều sa chân vào những ngờ vực và ẩn số được bố trí khắp tiểu thuyết mà không thể tự thoát ra nổi. Bộ tiểu thuyết Đại Mạc Thương Lang của tác giả Nam Phái Tam Thúc gồm hai tập là Thám Hiểm Cực Địa và Chuyến Bay Tuyệt Mệnh. Nam Phái Tam Thúc đã miệt mài suốt 3 năm mới hoàn thành bộ tiểu thuyết này. Nội dung của bộ truyện nói về chuyến phiêu lưu đầy mạo hiểm xuyên hang động cách mặt đất 1.200 mét của các thành viên đội thám hiểm trắc địa đầu tiên của Trung Quốc từ những năm 60 thuộc thế kỷ 20. Cả câu chuyện được diễn ra trong không gian đóng kín, tối tăm, đầy lo lắng, nghi hoặc, sợ hãi và cả ngột thở. Đó là cuộc hành trình mà nhân vật chính suốt đời không thể nào quên. Từng tầng bí mật nơi lòng đất sâu thẳm không được hé lộ khiến người ta ngột thở. Nó thử thách lý trí của độc giả đến cực hạn. Điều hấp dẫn nhất trong Đại Mạc Thương Lang chính là trí tưởng tượng tiệm cận đến điên cuồng và những cuộc thám hiểm tưởng chừng vô cùng điên rồ của các nhân vật trong tác phẩm. Hai yếu tố đó liên tục kích thích hệ thần kinh của độc giả, đặc biệt là những độc giả thích tìm hiểu những sự vật mới lạ và thần bí. Vòng tuần hoàn chết trong bộ tiểu thuyết này khiến tôi liên tưởng đến bộ phim Tam Sắc Quỷ. Trong đó, chi tiết khiến tôi thấy rùng rợn nhất trong phim là đống thi thể của nữ nhân vật chính được chất đầy trên một góc con tàu. Còn trong Đại Mạc Thương Lang là một đống tôi sống sót trong trạm lánh nạn. Trích trang quanhugen.net. Nam Phái Tam Thúc là cao thủ viết truyện trinh thám mạo hiểm. Cảm giác khi đọc Đại Mạc Thương Lang gần giống với cảm giác khi xem phim Mất Tích. Cũng chỉ hai tác phẩm này khiến tôi nảy sinh cảm giác như vậy, bởi cả hai đều có trí tưởng tượng và tưởng tượng đạt đến độ điên cuồng. Trên trang lz13.net. Đọc câu chuyện của năm phái tam thúc thực sự thấy mất sức hơn tưởng tượng ban đầu, bởi tư duy logic của tác giả vô cùng đặc biệt. Nhìn thì có vẻ rất chặt chẽ và có đầu có cuối, nhưng thực tế lại vô cùng hỗn loạn. Kiểu chuyện nhìn thì có vẻ rõ ràng, nhưng thực chất lại rối rắm, bao giờ cũng kinh dị hơn loại chuyện vừa nhìn đã thấy rối rắm. Cũng nhờ thế mà nó trở nên thu hút hơn. Hơn nữa, năm phái tam thúc lại sử dụng ngôi thứ nhất để kể chuyện, khiến tôi có cảm giác như mình phải mò mẫm tư duy của một bệnh nhân tâm thần. Trích trang book.dobin.com. Giới thiệu tác giả. Năm phái tam thúc có tên thật là Tử Lỗi, hiện sống ở Hàng Châu. Anh là người sáng lập ra trường phái tiểu thuyết Nam Phái và được mệnh danh là tiểu thuyết gia viết truyện giàu kịch tính, giàu trí tưởng tượng nhất Trung Quốc. Nam Phái không chỉ là biệt danh của tác giả mà còn là tên của một trường phái tiểu thuyết đang thịnh hành ở Trung Quốc. Đó là trường phái mở ra một quan điểm hoàn toàn mới, hãy để trí tưởng tượng đạt tới cực hạn. Trường phái này sáng tạo nên một mô thức viết truyện theo lối tự do. Với mô thức ấy, các tác giả có thể thỏa sức viết ra những điều mình khát vọng nhất, viết ra những chuyện kỳ bí, phi thực tế nhất. Anh đến với văn học mạng một cách tình cờ vào năm 2006. Nhưng không ngờ đây lại là một duyên may, bởi nó đưa anh lên ngôi vị nhà văn giàu nhất Trung Quốc. Vào năm 2011, với số thuế nộp cho nhà nước là 1.580 vạn nhân dân tệ, tương đương 55 tỷ 300 triệu Việt Nam đồng. Từ đó, trong con mắt của rất nhiều người, tiểu thuyết Trung Quốc chỉ còn tồn tại hai trường phái, đó là Nam Phái và Phi Nam Phái. Đại Mạc Thương Lang là tác phẩm của cá nhân Nam Phái Tam Thúc, nhưng thuộc quyền sở hữu của Nam Phái Tiểu Thuyết Đường Hội. Bộ tiểu thuyết hai tập này được xuất bản vào tháng 3 năm 2010 và trở thành màn chào hỏi thuyết phục nhất của Nam Phái Đường Hội. Tiểu thuyết của Nam Phái khiến độc giả hiểu thế nào là một tiểu thuyết dũng mãnh và thế nào là một tác giả cá tính. Lời nói đầu. Trước khi đặt bút viết câu chuyện này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, bởi có những chuyện không phải chỉ dùng đôi ba câu là nói rõ được. Có những chuyện cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể biết thực hư. Có những chuyện đôi khi kể ra lại không phù hợp với quan điểm thời đại, bản thân nó cũng không phải chuyện nên lưu truyền cho hậu thế. Nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định viết, bởi vì tôi cảm thấy nếu tôi không thể kể câu chuyện này ra thì quả là điều đáng tiếc, và cũng là sự thiếu trách nhiệm với một số người, thậm chí có thể nói là thiếu trách nhiệm với lịch sử. Tôi là một đội viên đã về hưu của đội thăm dò địa chất. Trước đây chúng tôi trực thuộc đội khảo sát địa chất công trình giải phóng quân. Trong những năm tháng màu đỏ cuồng loạn khắp nơi, chúng tôi vừa may mắn vừa không may khi trôi xa khỏi cơn bão đại cách mạng, hành quân tới những vùng rừng xanh núi thẳm của Trung Quốc để tìm kiếm những của cải còn nằm sâu dưới lòng đất. Gần 20 năm gắn bó với cuộc sống khảo sát, chúng tôi đã đi qua hơn 80% vùng đất không có con người sinh sống của Trung Quốc, đã trải qua sự tột cùng của cuộc sống đơn điệu và gian khổ, chứng kiến những việc ngoài sức tưởng tượng, vừa kinh hãi đáng sợ, vừa thần bí khó lòng lý giải. Mà những việc này chắc chắn bạn không bao giờ đọc được ở bất kỳ hồ sơ hay tài liệu ghi chép nào. Đó đều là những sự thật không nên tồn tại và đang bị chôn vùi mãi mãi. Những chuyện tôi sắp kể ra đây, có việc tôi đích thân trải nghiệm, có việc tôi được nghe đồng đội kể lại. Rất nhiều người trong số chúng tôi đã nguyện trung thành tuyệt đối với lời thề năm xưa là không công bố những điều này ra ngoài. Bởi vậy, câu chuyện tôi kể dưới đây không mang tính chất như một bản tường trình, mà mong bạn hãy hiểu rằng những gì bạn đọc được chỉ đơn thuần là một cuốn tiểu thuyết. Chương 1. Công trình 723. Cuộc đời thám hiểm địa chất của tôi kéo dài 20 năm, trải qua không dưới vài trăm lần cận kề ranh giới sinh tử. Nhưng trong ký ức những năm đầu tiên của tôi thì điều đáng sợ nhất không phải là những dòng sông ngầm chảy xiết kinh hoàng,